Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh, trong lúc suy nghĩ, Lâm Lăng chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Có một cỗ sát khí lạnh như băng giống như rắn độc đang tấn công con mồi. Lâm Lăng cũng không thèm nhìn, ngay lập tức thi triển du long bộ di chuyển về phía trước. Đừng, khi thân thể hắn di chuyển, trong chốc lát một trường đao sắc bén hung hăng bổ vào lưng của hắn. Nhưng nhát đao cường hãn kia lại bổ xuống mặt đất, vang lên một tiếng thật lớn làm người ta tim đập thình thịch. Mà dư âm của năng lượng mạnh mẽ kia lại làm thân hình của Lâm Lăng bị chấn động suýt nữa là ngã xuống đất. Thừa dịp có sơ hở, Lâm Lăng quay đầu lại nhìn. Đã thấy người ra tay chính là vua phù khôi kia, một đao đánh không trúng, nhưng động tác của vua phù khôi không có một chút chậm trễ nào. Nó mạnh mẽ cầm lấy trường đao, hướng về phía thắt lưng của Lâm Lăng mà chém. Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, lúc này một tay cầm trường thương mạnh mẽ vung ra, làm cho gió to gào thét. Keng, trong chốc lát, hai binh khí va chạm vào nhau làm ánh lửa bắn tung tóe, vang lên âm thanh kim loại đụng vào nhau rất chói tai. Lực lượng mạnh mẽ của trường thương tử trúc đánh trúng lưỡi của trường đao, làm cho cả thân trường thương cong đến cực hạn. May mà chất liệu làm trường thương tử trúc cực kỳ cứng rắn, cũng không vì cú va chạm này mà gãy. Bừm, bất ngờ linh lực trong cơ thể Lâm Lăng rót vào trong trường thương, làm nó run rẩy mãnh liệt, rồi lại thẳng tắp như lúc đầu. Cỗ phản lực mạnh mẽ bắn ngược về phía hắn, làm thân hình Lâm Lăng nhanh chóng lui mạnh về phía sau. Nhưng mà lúc này, quân đoàn phù khôi xung quanh nhìn thấy có cơ hội nên chen nhau nhào tới, dường như muốn bao vây Lâm Lăng lại. Ma ảnh che trời, thấy thế, Lâm Lăng thi triển công pháp. Ma ảnh che trời, trong lúc đó, từng đạo phân thân mạnh mẽ phân tách ra từ thân thể Lâm Lăng, nghênh chiến với quân đoàn phù khôi ở xung quanh. Không có sự quấy nhiễu, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lăng tập trung nhìn về vua phù khôi kia. Tay hắn cầm trường thương giống như cầm mũi tên, mạnh mẽ phóng nó ra. Tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vua phù khôi, mũi thương trực tiếp đâm sâu vào ngực nó. Chỉ nghe một tiếng, đinh, vang lên, áo giáp kim loại cứng rắn cũng không vì vậy mà bị phá hỏng. Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, bất ngờ thân thể lơ lửng trên không trung rồi bắt đầu xoay tròn. Uy uy, cách trương.